kênh đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Tôi và Tự của tác giả Hồ Thị Ngọc Hoài. Cùng nghe tâm sự của nhân vật Tôi nhớ về Tự, người bạn thân thời sinh viên của mình với những kỷ niệm buồn vui. Tự là người ít nói, hay suy tư và khép kín đến nỗi làm những người chung quanh cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng với bạn bè thì cô lại là điểm tựa bình yên. Tôi và Tự đã cùng đến đó. Đất dưới chân mềm, ẩm ướt, cỏ hai bên lối đi xanh tốt, quết nước sang chân. Những ngày mưa hay những sớm nhiều sương, những con đường, những lối mòn lẫn vào cỏ, dưới những gốc phi lao vào mùa mưa xăm xắp, nhì nhợi nước. Cơn mưa trước chưa kịp khô ráo thì cơn mưa sau đã lại về. Bão, mưa lũ và nỗi buồn vẫn thường vô cớ đỏng đảnh, mắc trên cành, ủ nơi lối mòn bên dãy cỏ, bám dính bức tường rào quan quỷ. Tự ít nói, chậm chậm và buồn buồn, hay du dơ, mông lung. Cũng có khi Tự nghịch ngợm, từng bôi vẽ mặt, đi nhát bạn, và thỉnh thoảng hát khẽ rất lạ. Và lắm bạn ngạc nhiên khi Tự nhảy hết mình, ngẫu hứng, tự nhiên và đẹp trong đêm sinh nhật bạn. Tự cả ưu tư và cạo, bất chợt vui buồn và thường miên man, hay nhìn trời, nhìn cây, nhìn xa xăm. Nhiều lần tôi gặp Tự như thế, và có lần Tự nói: cây và bầu trời thật hợp nhau, mặc dù chúng ở xa nhau. Không có cây, bầu trời khó mà đẹp được như vậy. Có lẽ là đúng, Tự phát hiện ra điều hiển nhiên đơn giản mà thú vị đã làm tôi nhớ mãi. Dần dần tôi thích được cùng Tự chia sẻ mọi chuyện. Nhưng Tự nói, chẳng hiểu sao hầu như mình không tự tin lắm về điều mình biết, lại còn có lúc lời đi khỏi miệng thì mọi chuyện thành ra chuyện khác lạ. Rất ngại, rất sợ. Tôi chơi thân quý Tự hơn nhiều, nhưng chẳng mấy khi quấn quýt, vì Tự thích trốn góc nào đó, ở nơi nào đó tĩnh vắng một mình. Không hẳn là để chúi đầu triền miên đọc sách, mặc dù bên cạnh Tự luôn có cái để đọc. Thực sự nhiều khi không tài nào hiểu Tự, không hiểu được vì sao Tự có ý nghĩ. Mình hay có cảm giác đang hao tổn, hoài phí hay bị mất một cái gì đó. Tự có vẻ không ổn định, kể cả lực học. Có những môn Tự học rất xuất sắc, cái môn nhiều đứa sợ hãi là triết học, thì bạn bè có thể hỏi, trao đổi để đỡ ngán. Trong khi bọn bạn trong phòng cầm sách học thuộc, thì Tự nói khẽ với tôi: đọc cho rộng ra thì dễ hiểu, dễ nhớ những điều cốt lõi. Tôi cũng cố như thế, nhưng vẫn thấy ngán mấy quyển liên quan đến triết, đến tư tưởng. Tôi có bạn trai, những cảm giác lạ gắn với cái giường của ký túc xá. Đêm ấy trời mưa, tôi đưa ô dục bạn trai về khi đã khuya lắm. Mọi người trong phòng đã lần lượt đi ngủ. Tôi châm nến, ngoài trời mưa trút từng đợt ầm ào, rồi nhẹ, rồi ầm ào. Bạn trai liều lĩnh mở cúc áo và tắt nến. Mưa tới tấp và những âm thanh lẫn vào nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Nó là như vậy, là như vậy. Có nghĩa là tôi muốn quên đi. Bỗng thấy ghét cái con người bên cạnh. Tôi mềm yếu thì người ta có thể giữ cho tôi chứ? Tôi im lặng và tránh mặt. Tôi muốn tâm sự với Tự, muốn giải bức bí với Tự về chuyện đêm mưa của tôi, nhưng không tài nào mở miệng ra được. Rồi Tự 15 tuổi cũng đã có người bạn trai thân thiết. Chẳng phải Tự yêu rồi đó sao? Đòi kể chuyện yêu đương mãi, Tự mới kể rằng: đầu tiên là gửi thư, bạn trai nói là hay nghĩ về Tự lúc học, lúc ăn, lúc ngủ. Hình như là nhớ hay sao sao đó. Tự vẫn im lặng, nhưng từ đó nhìn trời, nhìn cây thì người bạn ấy như cùng nhìn. Khi đó là cuối mùa đông, bắt đầu thấy thích mưa phùn, và dần dần nhiều khi không hiểu sao thấy rất buồn. Rồi mình nói không, không, không thể, nhưng trong lòng thì lại khác. Tự thường ngóng thư, tìm chỗ nào đó tĩnh lặng để đọc. Tự đọc bất cứ gì rất dễ bắt gặp lúc tự dứt mắt khỏi trang, đắm chìm, có núi nhìn núi, có cây nhìn cây. Có lần khi từ giường bên này, tôi bắt gặp tự lén lau nước mắt. Ngoài trời, những cây phi lao trước ký túc xá cũng đang nhỏ những giọt nước tròn, trắng trong đầu ngọn lá. Tôi muốn chợp lấy, dặn hỏi tự, nhưng lại thôi. Mưa nhiều khi cũng rất tai hại, hết mưa lũ đến mưa phùn. Mưa kiểu gì cũng miên man, dai dẳng, buồn buồn. Tự như kìm nén những điều gì đó rất khó hiểu. Tự có nói với tôi, thèm được đi một chuyến. Có lẽ những giới hạn đã lắm lúc khiến tôi và tự nữa khá căng thẳng. Tôi không dám gặp bạn trai nhiều, còn tự yêu mãnh liệt mà cách trở. Tự hay hoài nhớ hương hoa chanh, hoa bưởi trong vườn mưa xuân, lộc nhú. Còn tôi, từ đêm mưa lũ đó, tôi im lặng, giận hờn, né tránh, nhưng vẫn học hành ăn ngủ không yên được. Ăn ngủ học hành không yên, tôi cảm thấy mình chậm, chứ không phải là tự. Tự mưa lũ, rồi mưa phùn, tôi không muốn nói với tự về chuyện đi mưa dữ dội đó nữa, nhưng tôi vẫn muốn biết anh lính, bạn trai của tự, có giữ cho tự chuyện ấy không? Nếu anh lính muốn câu chuyện sâu hơn, dài và lạ hơn, thì tự sẽ như thế nào? Tôi biết nhiều hơn những âm thanh rất lạ, khô khốc, không cơn mưa lũ nào a du a tòng theo. Yêu, học, lăn lóc hết gốc này đến xó khác, thư viện, giảng đường, gốc cây, trùm chăn bích tai, ngủ, thức. Mưa phùn và bạn trai tôi không vụng về nữa. Còn tôi rất muốn hỏi, nói chuyện với tự về những điều sâu xa hơn, nhưng khó mở miệng quá. Tự, mày yêu như thế nào? Kể thêm chuyện tình yêu của mày đi. Tự thoáng bối rối, rồi không nói gì. Tôi biết tự rất thật, không phải giấu giếm gì tôi, nhưng có vẻ như ý muốn của tôi khiến cho tự không biết nói sao thì được. Thực ra tự yêu như thế nào thì tôi là đứa được biết nhiều nhất, nhưng tôi muốn tâm sự sâu hơn, nhiều hơn, tất tật những gì về tình yêu của tự. Có cảnh đoạn như tôi và như một số bạn bè và như phim ảnh, báo chí đã nói tới không? Tôi cảm thấy như tự chưa biết gì về chuyện ấy. Bể nước ký túc xá trong vắt, nhiều hôm nhìn thấy cả khăn, giấy, que, lá và những ô nhà tắm nghẹt thở vì hôi hám. Sáng ra và chiều lại thường đông đúc. Ở đó nhiều khi có những bạn khỏa thân. Tôi liên tưởng tới hoa sen. Sen lại cho tôi những tưởng tượng khác. Mưa phùn từ mùa đông dắt qua mùa xuân. Tôi thấy cơ thể mình khác. Bánh, thịt, kẹo mấy ngày Tết khiến người nâng nâng, căng lên. Nhưng không, tôi lo lắng, hoảng sợ, mong ngày xuống trường, mong gặp lại bạn trai, mong gặp tự. Lần này tôi phải tâm sự với tự thôi. Tôi nghĩ đến tự khác với nghĩ tới mọi người. Tự khiến tôi được an ủi, được yên lành hơn. Tôi linh cảm tai họa mà chỉ có tự mới là người có thể giúp tôi được. Chỉ từ trong ý nghĩ, tôi đã biết ơn tự lắm rồi. Tự lắng nghe chuyện tôi, suy tư hồi lâu rồi hỏi, sao không làm mẹ? Tôi không thể, tôi phải học tiếp. không thể khác được. Mắt Tự trong gieo băn khoăn ưu tư lắm. Tự nghĩ gì tôi không biết, chắc là cũng nghĩ như tôi, hẳn nỗi buồn khổ của Tự cũng như tôi. Tôi giục Tự mượn xe đạp chở tôi đi viện. Tôi đau đớn quằn quại. Bạn trai xa lánh tôi, tránh hết mọi chuyện. Chỉ có Tự an ủi, chỉ có Tự biết được bí mật này. Tôi nhìn Tự, cảm ơn cuộc sống mà đau lòng. Tôi dứt bỏ, nhẹ thân và nặng lòng. Mất ngủ, xanh xao, ủ dột. Nhưng tôi cố an ổn để học tiếp, không thể khác được. Thế rồi bỗng nhiên Tự biến mất. Tự đã nạp đơn xin nghỉ học từ lúc nào? Vì sao? Tôi biết Tự thất thường, Tự còn đáng thương hơn tôi. Những u uẩn trong lòng Tự có vẻ như không thể nói, không thể tháo gỡ được. Trong khi Tự có thể giúp người khác nhẹ nhõm, thanh thản, an lành hơn. Tôi biết vậy mà không biết làm gì để giúp Tự, chỉ biết gào lên trong lòng. Không, không, không thể. Bạn bè ngơ ngác, băn khoăn, thắc mắc, lo lắng. Tự bỏ học về quê làm gì? Vì sao? Nhưng cũng lao sao một hôm, dăm bữa thôi. Ừ, hẳn phải có nhiều lý do cộng lại mới đủ để thay đổi. Hoặc không thì phải là một lý do cực kỳ nghiêm trọng nào đó chứ. Tôi muốn về tận quê Tự, cho biết quê, biết nhà, biết về gia đình Tự đang sống thế nào. Tự ít nói, im lặng quá nhiều. Còn tôi thì mãi mê với yêu đương, bận rộn bao thứ linh tinh. Và luôn nghĩ thời gian còn nhiều, còn có nhiều dịp để hiểu nhau. Chẳng vội gì, và cũng không nên tò mò. Mọi điều sẽ tự nó đến, sẽ tự được biết. Nếu không cần phải biết, không được biết, cũng không phải là dở đâu. Người như Tự không khoe, không than thở, mà tôi cũng không thích kiểu giàu có thì khoe khoang, kiêu căng, hay nghèo khó thì kêu ca than thở. Ai mà không có gia đình với trăm chuyện, trăm thứ thế này thế nọ. Tự khiêm nhường, lặng lẽ, hiền lành quá. Tự có vẻ làm khó mình, chứ chẳng thể làm hại được ai. Còn tôi, tại tuổi trẻ hay tại tôi là người vô tư vô tâm? Có vẻ như Tự cũng thế. Có cái chưa đến lúc phải biết hoặc không đáng biết thì thôi. Những tháng ngày đi qua bộn bề mà sao ngoảnh lại thấy mình trống rỗng. Mà trống rỗng cũng không đúng. Chật chội yêu đương, khổ đau khiến mình già hay chai lì, hay ngộ ra mà lớn lên. Nhưng hôm qua tôi nói với Tự vô tư hồn nhiên, thủng thẳng bao nhiêu, thì hôm nay tôi dây dứt mình vô tâm vô tích bấy nhiêu. Nhiều đứa tò mò, bản tính buông chuyện, ngồi lê đôi mắt, vờ chia sẻ, soi mói, hẹp hòi. Vì vậy mà tôi không nên tò mò. Nhưng với Tự, sao tôi không khơi cho hiểu thêm ra mọi chuyện? Để chia sẻ ư? Chia sẻ như thế nào? Tự bí ẩn hay giản đơn? Tôi muốn đi tìm Tự. Mưa sắm trốn biệt một năm đã trở về. Trở về dữ dội. Mưa ào đến, mạnh mẽ, rồi tạnh. Lắng trong, thanh thơi. Tôi nhớ Tự. Hẳn Tự cũng đang nhìn cây, nhìn trời. Cũng thấy trời đất thanh thơi, trong trẻo, xanh quyện. Tôi sẽ đi, có thể là ít ngày nữa. Dù thế nào tôi cũng phải gặp lại Tự. Những ý nghĩ, mong muốn, nó cũng dễ bị xô dạt như những chiếc lá nhỏ trên dòng nước, tứ tung, chia lìa, vô định. Khó đến chỗ cần đến, nhưng chắc chắn tôi sẽ gặp lại Tự. Không biết ngày nào thì tôi có thể đi, chỉ là mong muốn thường tình, nhỏ bé. Nhưng nếu không thể thực hiện sớm, thì tôi vẫn nhất định gặp lại Tự. tôi lầy quầy thoát ra khỏi dây vợ của tình yêu. Người ta yêu mình rồi phụ mình cũng giúp tôi hiểu được mình hơn. Hiểu ra khổ đau trách hận đến thế vẫn có thể vượt qua, vẫn có thể bỏ qua cho họ, không trách hận nữa. Tôi lầy hoay với ý nghĩ về Tự, băn khoăn ngày đi tìm gặp Tự. Thư gửi cho Tự không thấy hồi âm. Tự đi đâu? Làm gì? Đang sống như thế nào? Tự có nhận được thư tôi không? Tôi cũng lây quay, lo chút ít phấn son, áo quần, nhan sắc. Dù sao, tôi cũng không thể cẩu thả. Tôi phải sống và ăn mặc học hành sau đó cho người yêu cũ hiểu. Không yêu nhau nữa, có nghĩa là người ta đang được sống khác đi. Mới hơn với không ít điều đáng cảm ơn từ tình yêu, từ người đã tạm biệt. Tôi lây quay nhìn, lục tìm trong ngày cũ có gì quý giá và chờ ngày mới đến có thêm bí mật nào được mở ra, có gì vui may. Trong khi lây quay với đủ thứ, tôi lại có thêm bạn mới, cả bạn trai mới tỏ tình. Điều tôi vừa chờ đợi, vừa tự ngăn cấm, rất mâu thuẫn. Khi nhận được lời tỏ tình, tôi dấn dương, lại gồng lên ngăn cản. Tôi tự đề ra nguyên tắc, lại muốn phá bỏ. Thật là bề bộn. Có thêm điều gắn bó, có thêm điều nhạt phai. Chưa thấy cái gì ra cái gì, thì đến kỳ thi, đến kỳ nghỉ hè. Hè mới có thể thay đổi nhịp sống, thực hiện một vài kế hoạch. Nhìn lại cảm thấy thời gian đi nhanh, như mới từ một ga tàu này đến một ga tàu khác. Tháng ngày tẻ nhạt và ngưng động hay không, tôi cũng không hẳn chắc chắn. Thấy mình khác, và có những điều trước đó mong mỏi bỗng quay ra dùng dằn. Có đi tìm Tự không? Có gì như là phai lạc? Có gì ngăn cản? Thời gian và lòng người là như thế. Tôi đang thay lòng đổi dạ, không giữ tình bạn như hồi nào, bào chữa cho mình thế này thế nọ, xa xôi, mất liên lạc. Tự không hồi âm thư, Tự cũng không vô tình với mình. Và hơn gì khi tôi đi tìm Tự? Biết đâu Tự đã đi đâu xa, không còn ở nhà nữa. Gặp gỡ, chia xa, nghĩa tình, không lẽ đang như nước chảy? Không lẽ tôi đã khác? Đã chẳng là tôi mới đó chưa xa. Nghỉ hè chưa bao lâu thì tôi có thư, một bức thư tình làm tôi khó dứt đầu ra khỏi nó. Những con chữ nét cứng, nét mềm và những lời ngọt ngào. Người ta khen nụ cười, đôi mắt, thế nọ, thế này. Tôi nghĩ, còn nước da thì sao? Tôi đen, càng đen nhẻm vì hè, vì nắng nôi đồng muối rác mặn. Soi gương, xinh sáng ra sao cũng không rõ, chỉ thấy da dẻ đen hoắt, nên cười trông càng trắng lóa, tươi hớn. Tôi không trả lời thư, như là nén cảm xúc. Cảm xúc cũng khiến cho nắng gió đồng muối đỡ rát mặn. Nhưng tôi đã thề là phải dừng chuyện yêu đương lại. Về hè, cùng cha mẹ úp mặt vào đồng muối. Nắng lớn, được muối nhiều. Nắng gió đồng muối rát mặn từ chân lên tận tóc. Rát mặn từ ruộng muối lên đường đến tận đêm sâu. Càng rát mặn càng thương mẹ cha. Tôi không nỡ dứt ra. Chưa thể vì việc riêng của tôi mà dứt ra khỏi nhọc nhằn nắng rát, mặn bỏng nơi ruộng muối. Ai cũng trong guồng của muối. Nắng bỏng và muối rát, tôi mong mưa nắng lớn, càng dày muối. Nhưng nắng đã lâu quá, đã dài quá rồi, nắng khô ráp bỏng giòn. Đỏ gai cả mặt mũi, rát ráy. Thèm trời mưa liền mấy ngày như lên đồng, tôi sẽ thu xếp đi tìm Tự. Ngày nào đó muốn là vậy. Thế mà thời gian dần qua, tôi vẫn cứ lần chần như không còn thật sự mong muốn. Ừ, thì một lúc nào đó thuận lợi sẽ đi. Có gì đâu, còn bao nhiêu việc nữa. những khoảng nhàn rỗi thì nhớ lại, nghĩ ngợi và nhiều khi day dứt. Đã muốn đi tìm tự, lại đổ cho bao chuyện trong cuộc sống chằn lấy. Khi tỉnh queo, khô khốc, ù ì và cũng có lắm lúc muốn dứt mình bước chân ra khỏi nhà. Những gì về tự treo lững lơ, tôi tự ràng buộc rồi tự hỏi về đổi thay. Biết là không dứt khỏi, nếu đi tìm tự, tôi phải đi hai lần xe, cắt đường theo tuyến xe miền ngược hơn 100 cây số nữa. Đứa con gái đồng muối, đồng bằng mới ra khỏi vùng quê mình vào phố học, chưa đi đâu xa quá 100 cây số, chưa biết miền ngược ra sao. Ngày nào nghe tự nói từ thị trấn còn phải đi hơn 2 cây số nữa mới tới nhà. Có đoạn đường xá, xe cộ, giàu khó khăn vì treo leo, hút hiểu. Không phải là tôi không ngại đường xa trắc trở, lạ lẫm, mà địa chỉ cụ thể cũng không có. Việc đứt liên lạc, bật vô âm tín cũng khiến tôi ngán ngẩm. Thế rồi trước khi vào trường học, tôi nhất định phải đi tìm tự. Xuống xe, lên xe, đi hai chặng dài lắc lư. Khi hai bên đường, cây núi, lao lách, cảnh vật chuyển dần, vừa như an ủi gọi mời, vừa dọa. Sự khác biệt của độ cao, xanh mênh mông bạc ngàn, vẻ quyền bí, sông nhỏ, uốn quanh, mất hút, lại bất ngờ hiện ra bên cạnh, dưới chân núi. Đường ngoằn ngoèo, vừa chóng mặt, vừa kỳ lạ. Nghĩ và thấy tôi bé mọn và muộn màng được mở mang bởi những điều như thế. Thỉnh thoảng bên đường, những phụ nữ dân tộc vấy gùi, tôi càng thấy mình đã sai khi quá phân vân lần lựa để đi. Hỏi tìm nhà tự rất khó khăn, tôi quy động lục lọi hết mọi thông tin, các mô tả, rồi cũng gặp người biết sơ sơ, nói hình như. Hỏi thì được, nhưng đêm tối tôi không dám đi, nghe nói vắng vẻ và có đoạn treo leo, khúc khuỷu. Thật sự mệt mỏi, đói, không thiết tha gì xung quanh ngoài tìm cái gì ăn và có thể xin ngủ. Vào quán tre mua bánh chưng ăn, nói chuyện với bà già bán quán. Biết chuyện, bà quán bảo ngủ với bà. Bà ngủ trong quán, có một mình thôi. Mệt quá, tôi thiếp đi cho đến sáng hôm sau, khỏe khoắn, tỉnh táo. Tôi đi tìm nhà tự, ngôi nhà gỗ nho nhỏ, giường có na, ổi, mận, đào. Tôi ngồi bệt xuống một hòn đá tảng lộ thiên trước nhà chờ, vì cửa khóa, nhà vắng vẻ. Tôi chờ, xung quanh đất đồi sỏi đá, rải rác đá tảng lộ mình, với cây lá, núi non, với nắng đầu ngày. Người đàn bà dưới dốc đi lên, không lẽ bà là mẹ tự? Làng hoa quả, chuối, cam, tôi đứng lên đón, chào hỏi. Người đàn bà gầy gò, nét mặt buồn bã dưới vành nón. Mẹ tự, tôi chưa kịp mừng, mới chạm vào tên tự, nước mắt mẹ đã trào ra, nghẹn đắng. Tôi chết lặng, tôi đã nhìn thấy vành tan trắng. Vẻ đẹp như thiên thần, mắt trong veo, nụ cười của tự luôn như một thứ ánh sáng dịu im, thứ ánh sáng bây giờ càng trở nên mộng ảo, đưa tôi vào bậc hương hoa thầm thì lắng tịnh. Như là tự truyền vào tôi sự im ắng, dịu dàng, tinh khôi. Những bông lau trắng nhẹ lay. Tự dẫn tôi bên bàn, cửa sổ hứng sáng, hứng khoảng trời cuối hạ xanh lam. Những quyển sách mới và cũ, dày và mỏng. Sách vở, nhật ký của tự. Có đám mây trắng qua cửa sổ. Trời quá xanh, càng nắng, trời càng lam ngăn ngắt. Đám mây càng trắng, chúng đang tự phá dở miên man, lơ lửng. Thỉnh thoảng trong cây lá có tiếng chim hót, có ánh mắt, nụ cười, gương mặt và dáng dấp ai đó nhòa nắng, nhòa sắc lá ngoài ô cửa sổ, trong veo, xanh và buồn. Chẳng có sự kết thúc nào, cậu thấy không? Chúng ta lại đang mở ra, lại bắt đầu những ngày mới, phải vậy không? tôi chào mẹ Tự xuống trường, thầm hứa sẽ quay lại. Nhưng bao chảy trôi, đường vắng phố đông, vẫn có Tự trong lòng. Và cả dai dứt khi bao điều không từng, chưa thể. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Tôi và Tự của tác giả Hồ Thị Ngọc Hoài. Tiếp theo chương trình, phát thanh viên Quỳnh Nga sẽ kể cho chúng ta nghe tiếp một câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình, cách nuôi dạy con cái của đôi vợ chồng trẻ. Truyện ngắn Miếng khi đói, gói khi no của tác giả Quyền Trâm được đăng trên báo Hậu Giang Online. Hôm qua, vợ chồng tôi cãi nhau. Vợ tôi thậm chí còn bỏ về nhà ngoại. Sống với nhau 11 năm, con trai tôi đã 9 tuổi. Chúng tôi chưa hề to tiếng. Vậy mà... cô ấy giận tôi vì tôi đánh con. Thú thật, đánh đứa con mà từ lúc mới sanh đến nay đã 9 tuổi đầu, chúng tôi đã tưng tiêu như trứng mỏng. Quả là chuyện không bình thường chút nào. Chiều nay tôi về thăm ông bà Nhạc cũng để làm lành với vợ. Bé Duy vừa nhìn thấy tôi đã mừng rỡ, nhưng ngay sau đó nó khựng lại, dường như còn nhớ trận đòn ngày hôm qua. Ba mẹ vợ tôi đã biết chuyện. Ông bà không trách vợ tôi bỏ về nhà ngoại là không đúng. Chuyện tôi đánh con, ông bà cũng biết. Tuy rất thương cháu, nhưng ông bà không trách mà nhẹ nhàng tìm hiểu. Xưa nay con không đánh cháu bao giờ. Vậy thì chuyện gì mà làm con giận đến như vậy chứ? Tôi thầm cảm ơn ông bà đã hiểu và cư xử khéo như vậy. Tôi kể lại chuyện cháu Duy. Đến bữa cơm thì chê món này, đòi món khác. Trong lúc dùng dằn giận dỗi, cháu đã làm đổ cả mâm cơm. Tôi đánh cháu không phải vì tiếc mâm cơm, mà vì cháu đã chạm vào nỗi đau hơn 20 năm về trước, lúc tôi bằng tuổi cháu. Vừa giải phóng được 3 năm, hoàn cảnh lúc đó vô cùng khốn khó. Bà tôi vốn là một công chức chế độ cũ, đã không còn việc làm mà phải đẩy xe kem đi bán dạo. Mẹ tôi vừa sanh đứa em út lại vừa lâm bệnh. Tôi là con trai lớn mới 8 tuổi đầu. Hoàn cảnh gia đình thật bi đát. Tôi đang học lớp 2, em kế tôi vừa tròn 4 tuổi. Tan học, tôi phải lang thang ngoài chợ, tìm lượm mấy ngọn mía, mấy cái giỏ dừa về phơi làm củi đốt. Tôi dắt em đi theo vì mẹ chỉ đủ sức lo cho em bé. Mẹ tôi chưa làm được việc nhà, em bé thiếu sữa cứ ngằn ngặt khóc. Ít khi cả nhà được ăn no, nói chi tới ăn ngon. Tiền ba kiếm được phải đổ vào tiền thuốc cho mẹ và tiền sữa cho em. Bé Dung, em gái tôi, là một con bé xinh đẹp, dễ thương, tuy dốc người ốm yếu vì thiếu ăn. Tôi thương em nên thường nhường cả phần ăn sáng của mình, thường là một củ khoai cho nó. Có ngày tôi vô lớp với cái bụng cứ réo như cơm sôi, nhưng vẫn ráng học. Thấy ba cực khổ và cảnh nhà như vậy, tôi càng chịu đựng. Một sáng kia, con nhỏ Dung cứ ngồi khóc. Tôi hỏi một câu rồi nó miếu máu nói: em muốn ăn bánh bao, sao nhà mình không mua bánh bao ăn hả anh? Tôi rớt nước mắt nhìn em. Nó đâu hiểu được hoàn cảnh gia đình khốn khó ra sao. Nó còn nhỏ quá mà. Đầu con hẻm nhà tôi có một quán ăn của ông bác người qua, có bán cả bánh bao. Tôi lang thang ra đầu con hẻm buồn bã đứng nhìn mấy người khách ăn ngon lành. Bỗng tôi nhìn thấy một thằng bé trạc tuổi tôi đang ngồi với ba mẹ nó. Họ có vẻ là những người giàu có. Thằng bé không quan tâm tới mấy món ăn trên bàn mà mãi mê chơi chiếc xe con vặn dây thiều cho chạy quanh bàn. Ba mẹ nó vẫn nhìn nó trìu mến. Mãi lây quay, thằng bé làm đổ tung đĩa bánh bao và mấy thứ khác xuống đất. Lúc đó tôi vụt nghĩ tới em mình. Dẹp nỗi xấu hổ qua một bên, tôi lẹ làng nhào tới lượm. Một con chó lúc đó cũng trờ tới. Tôi nhanh tay chụp lấy cái bánh cuối cùng. Con chó ngoạm trúng tay tôi. tôi đau đớn thét lên. Cả quán đổ xô nhìn. Một người nào đó buột miệng: tội nghiệp thằng nhỏ xin ăn, bị con chó cắn rồi. Vợ chồng người khách và đứa con trai nhìn tôi bằng ánh mắt dửng dưng. Họ tính tiền rồi bỏ đi. Tay tôi chảy máu. Con chó được cái bánh bao, lủi vào một góc ngồi ăn ngon lành. Dẫu sao tôi cũng còn hai cái trong tay. Nghĩ tới bé Dung, tôi không còn đau nữa. Tôi đem bánh về, cố giấu cái tay của mình. Nhìn bé Dung ăn ngon lành, tôi thấy thương em quá, nhưng cũng buồn vì mình làm một việc mà trong cái đầu trẻ con như tôi cũng thấy xấu hổ. Chiều, ba đi bán về đã dẫn tôi đi chích ngừa và buồn bã nói: con khờ quá, em muốn ăn bánh thì con nói với ba, ba mua cho em được mà. Con đi lượm như vậy, người ta cười cho, còn bị con chó cắn nữa. Tôi thấy thương ba quá, tôi chỉ muốn làm gì đó để ba đỡ cực nhọc. Tôi nấu cơm, quét nhà, rửa chén để mẹ yên tâm. Mấy tháng sau, mẹ tôi khỏe lại, cả nhà đỡ vất vả hơn. Bé Dung từ sau chuyện tôi bị chó cắn vì lượm bánh cho nó không hề nói muốn ăn gì nữa. Cả nhà vẫn vui vẻ cùng nhau bên những bữa cơm nghèo. Mấy năm sau, ba tôi đã mở được một quán kem. Tôi và Dung ngoài giờ học thì phụ giúp ba mẹ. Hoàn cảnh gia đình khấm khá hơn lên. Cả tôi và Dung đều trải qua những ngày cơ cực nên rất quý những gì mình làm được. Tôi thành đạt rồi lập gia đình. Bé Duy sanh ra trong hoàn cảnh đã đầy đủ nên không biết thế nào là giá trị của miếng ăn. Lỗi tại tôi đã quá cưng chiều mà không dạy dỗ bảo ban cháu. Buổi tối, cả nhà tôi quây quần bên mâm cơm hạnh phúc. Vợ tôi tỏ ra xúc động khi nghe câu chuyện thời thơ ấu của tôi. Điều không ngờ là bé Duy cũng thấu hiểu. Cháu đã nhận biết lỗi của mình. Tôi nhẹ nhàng nói với cháu: mỗi ngày con có 3 bữa ăn ngon. Trong khi quanh mình vẫn còn nhiều người chỉ cần cơm ăn còn không có. Ba chỉ mong là con biết nghĩ. Câu chuyện của ba đáng để con suy gẫm để làm người xứng đáng hơn. Vợ tôi khẽ khàng: anh có câu chuyện hay và xúc động như vậy mà mãi tới giờ mới nói. Quý thính giả thân mến, câu chuyện của hai vợ chồng trẻ trong truyện ngắn vừa rồi cho chúng ta thêm bài học ý nghĩa về cách nuôi dạy con cái, sự cảm thông và tình yêu thương mà các thành viên trong gia đình dành cho nhau. Cũng viết về đề tài gia đình, tác giả Phạm Thị Ngọc Liên đã cho ra đời truyện ngắn Cà rốt và Củ hành, một câu chuyện viết về gia đình rất cảm động, sâu lắng và có nhiều ý nghĩa. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình đọc truyện ngày mai. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.